7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 cạnh tranh, Kỷ Hành, rất có kiến giải tiến lên một bước thuận thế đem hồng giấy để vào trước mặt người túi. Tâm Bình khí hòa nói, bất quá tài xế lái xe kỹ thuật lại hào, xe cũng không thể không có an toàn túi hơi, lật xe thành loại sự tình này. Thường thường tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, một lần làm ra vẻ là đủ rồi. Tô Nhĩ không lại giống như ăn Tết thu bao lì xì giống nhau khẩu thị tâm phi mà lui về. Nghiêm túc nói câu tạ, ra cửa bất quá 40 phút. Vương Tam Tư liền một lần nữa trở về, hắn bên người đi theo một vị mặc đồ trắng váy nữ hài. Hắc thẳng thuận lớn lên tóc biên thành bánh quai trèo biện. Bởi vì mặt hình xinh đến hảo. Đôi mắt tùy tiện chớp một chút, liền lộ ra một cổ thanh thuần, các ngươi hảo, nữ hài nhợt nhạt cười nói. Ta kêu tiểu thúy giống nhau sẽ chỉ là nào đó giản dị hóa xưng hô. Không có khả năng là tên đầy đủ, Tô Nhĩ vẫn là lần đầu gặp người như vậy tự giới thiệu, Vương Tam Tư giúp tiểu thúy cầm hành lý. Đưa nàng vào nhà, Tô Nhĩ nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Bỗng nhiên mở miệng. Cùng nhau đi ra ngoài nhân viên công tác ở nơi nào? Vương Tam Tư dừng lại bước chân lại không quay đầu lại. Hứa Hạc giao cho ta tín vật, một cái kim cài áo nửa đường rớt, hắn ở hỗ trợ tìm, ta trước tặng người trở về tem quỷ sẽ hảo tâm bang nhân tìm kim cài áo. Chờ Vương Tam Tư đi xa, Tô Nhĩ nghiêng đầu đối Kỷ Hành cười nói, ta lớn lên thực hảo lừa. Dùng như vậy vụng về lấy cớ làm có lệ, Kỷ Hành. Phòng trừng hắn cho rằng, lấy cớ lại hảo, người cũng sẽ sinh ra hoài nghi, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Nhận đồng gật đầu, kia nhưng thật ra thật sự, hơi khoảnh mang theo chút không xác định miệng lưỡi nói. Mị lực giá trị ở chỗ này tựa hồ không dùng được, Kỷ Hành. Nga, mới vừa tiến hứa ra khi, ta thử hút khẩu hứa ra hai anh em. Vị là giống nhau, lúc sau đột phát kỳ tưởng hút hạ tem quỷ, cùng người thường vô kém Tô Nhĩ nhíu mày, nếu chỉ là bởi vì ảo cảnh duyên cớ, có thể hay không quá gượng ép, tem quỷ chính là chân thật tồn tại, sao có thể hút không đến âm khí, Kỷ Hành suy tư một lát, làm ra phán đoán, có lẽ là hương hương vị Tô Nhĩ, là chỉ lư hương, Kỷ Hành. Châm hương hương vị có thể che khuất âm khí, Tô Nhĩ tới hứng thú. Thành nhân đồ dùng chủ tiệm sau lại mua lư hương đại khái suất là hứa ra sói mòn đi ra ngoài. Bất quá so với cái này liền phải nhược rất nhiều, Kỷ Hành gật đầu. Những cái đó lư hương cũng không có chấn đồ vật hứa hạc trong tay lư hương. Cố tình chôn hồng giấy, ai biết bên trong phòng ẩn cái gì ngoạn ý, Tô Nhĩ châm trước nói. Mùi hương che chắn vị, nhưng ta còn có một đôi mắt không thể hút, vậy dùng trong cơ thể đôi mắt đi nghiệm nghiệm Vương Tam Tư, hắn là cái hành động phái. Lập tức cất bước đuổi theo qua đi thính đường, tiểu thúy mới vừa đảo xong một chén nước, chủ động đưa cho Vương Tam Tư, cảm tạ hắn đi tiếp chính mình, Tô Nhĩ bước chân đốn ở cửa. Không bước qua đi, cảm giác được có người tới, tiểu thúy xoay người lộ ra dịu dàng tươi cười. Từ hành lý lấy ra thành phố lớn đặc sắc ăn vặt đưa hắn, có thể hay không nhiều cấp mấy cái. Tô Nhĩ ngượng ngùng mà cười cười. Ta bằng hữu đặc biệt thích ăn, tiểu thúy đặc biệt hào phóng. Lại tắc qua đi một ít, Tô Nhĩ thập phần cảm kích. Xoay người mặt vô biểu tình mà chuẩn bị đi tìm Kỷ Hành, đi chưa được mấy bước. Thiếu chút nữa cùng hứa hạc đâm vào nhau. Người sau vội vã đi gặp vị hôn thê. Biên nhanh chóng đi phía trước chạy chậm biên nói xin lỗi, hứa ra trong viện đơn độc phân ra một khối khu vực trồng rau, lá cải xanh mượt, Tô Nhĩ mới vừa đi gần liền nhìn đến Kỷ Hành ôm cánh tay ở thưởng đồ ăn, thực bình dân, nhẹ. Nhàng tiếng thở dài theo gió thổi qua đi, Kỷ Hành lực chú ý từ đồ ăn thượng rời đi, dư quang ngắm thấy vẻ mặt của hắn sau khóe miệng hơi sốc. Không thu hoạch được gì. Tô Nhĩ trầm giọng nói, nhìn không thấu, lợi dụng kia con mắt, trông thấy sở hữu hình ảnh đều cùng đánh mosaic dường như Kỷ Hành đối chuyện này cũng không kinh. Ngạc, trò chơi khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp chế hành ngươi trong cơ thể kia con mắt Tô Nhĩ chỉ biết. xem thực tế chỗ tốt. Ánh mắt vừa động, bắt quá này mặt bên thuyết minh phán đoán ra ai là người ai là quỷ. Sẽ trở thành hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, nếu không phó bản sẽ không cố ý hạn chế cái này năng. Lực Kỷ Hành trầm mặc một chút, đi ra ngoài đi một chút, Tô Nhĩ không hỏi nhiều trực tiếp đi theo phía sau tới rồi một chỗ yên. Lặng địa phương, Kỷ Hành nghiêm túc yêu cầu, dùng sức kêu Tô Nhĩ sửng sốt hạ, để khí hướng tới không trung a, một tiếng thanh âm không có lập tức tản ra. Ngược lại tương đương nặng nề, mơ hồ mang theo hồi âm, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Lại kêu một tiếng, kỳ quái cảm giác ngược lại tăng nhiều, Kỷ Hành, có cái gì ý tưởng? Tô Nhĩ cúi đầu trầm tư, hình như ở vào bịt kín không gian. Câu nói kế tiếp không lập tức nói. Trong đầu không ngừng tìm tòi chuẩn xác so sánh, Kỷ Hành giúp hắn hoàn thành cái này công tác. Quan tài, Tô Nhĩ ngẩn ra hạ, như vậy vừa nói thật đúng là thực hình tượng. Cho dù là đứng ở dân cư thưa thớt địa phương, không khí cũng hoàn toàn không tươi mát, ngược lại làm người cảm thấy nghẹn khuất. Kỷ Hành cười cười. Trong quan tài thế giới có trời đất khác. Hiện tại xem như kiến thức tới rồi, Tô Nhĩ mang theo vài phần còn nghi vấn. Có một chút nói không thông, tem quỷ tin thể mỗi ngày nói đây là nó ảo cảnh, sự thật tựa hồ cũng xác thật như thế. Hạ Chí Thương ở chỗ này căn bản không hiện ra, Kỷ Hành. Nếu quỷ lực lượng là quan tài sở giao cho, vậy không mâu thuẫn, cẩn thận hồi tưởng cùng tem quỷ tiếp xúc chi tiết. Tô Nhĩ khóe miệng vừa kéo. Nên sẽ không kia chỉ tem quỷ căn bản không ý thức được điểm này. Trừ phi đối phương là Oscar kỹ thuật diễn, cái loại này làm vẻ ta đây là trang không ra, tem quỷ lời nói cử chỉ để lộ ra tự tin thực rõ ràng. Chính mình chính là ảo cảnh chúa sáng thế, nó đầu óc đại khái toàn dùng đang bịa chuyện thượng kỳ. Hành một bộ chẳng có gì lạ bộ dáng. Từ đem Hứa Hạc trở thành người tốt chuyện này thượng là có thể nhìn ra tem quỷ nói rõ rất nhiều. Chuyện nhớ không rõ, hiện giờ xem ra không đơn giản là ký ức thiếu hụt. Càng xác thực miêu tả là hỗn loạn, trở về khi Tô Nhĩ lưu tâm quan sát chung quanh cảnh trí. Không biết chúng ta là ở vào quá khứ nào đó tiết điểm. Vẫn là quan tài chế tạo ảo cảnh giữa, nếu là qua đi. Hay không ý nghĩa bọn họ hành động có thể thay đổi tương lai? Kỷ Hành đột nhiên dừng lại, sử dụng công thức giải đề khi, ngươi có thể hay không nghiên cứu công thức nơi phát ra? Tô Nhĩ, ngẫu nhiên, đại bộ phận thời gian hắn chỉ chú trọng kết quả. Càng thích học bằng cách nhớ một cái công thức, Kỷ Hành bình tĩnh nói. Hứa Hạc khẳng định có khác sở đồ, vô luận hắn ở mưu đồ cái gì? Chúng ta đem chỗ tốt đoạt lấy tới chính là Tô Nhĩ cổ họng vừa động. Nếu hắn đơn thuần muốn giết người, Kỷ Hành lý trí đáp lại. Vậy phản sát Tô Nhĩ thụ giáo nói. Nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, Hứa gia không khí không được tốt. Tiểu Thúy thực ỷ lại mà dựa vào Hứa Hạc, Hứa Hàn trong miệng chưa nói. Trên nét mặt tràn ngập đối tiểu tình lữ không tán đồng, lý trị cục vài vị nhân viên công tác ở một. Bên đánh giảng hòa, nói Tiểu Thúy xinh đẹp, cùng Hứa Hạc cực kỳ xứng đôi, Tiểu Thúy nhấp miệng cười cười. Đứng ở người đứng xem góc độ, Tô Nhĩ tổng cảm thấy nàng tươi cười mang theo chút miễn cưỡng, viện môn không khóa. Bị người đẩy phát ra kẽo kẹt động tĩnh, tem quỷ thế nhưng đã trở lại. Lập tức đi đến Tiểu Thúy trước mặt, mở ra tay, lộ ra một cây kim cài áo, Tiểu Thúy thực kinh ngạc ném đồ vật còn có thể tìm trở về, Hứa Hạc ôm Tiểu Thúy, đối tem quỷ trí tạ, thật tốt quá, người giúp chúng ta tìm về đính ước tín vật, thấy thế Tô Nhĩ hạ giọng. Nàng trên eo có thương tích, Kỷ Hành gật đầu, đồng dạng chú ý tới Tiểu Thúy ở bị vòng lấy eo khi không khống chế được thân thể có trong nháy mắt căng chặt, nhưng lại không dám né tránh. Giả vờ vô tình nắm Hứa Hạc thủ đoạn, đem đối phương cánh tay đi xuống đè ép một chút, Hứa ra người không thích hoạt động giải trí. Cờ, mặt trược bài poker toàn bộ không có, tivi cũng không thường khai, lúc này người một nhiều ở bên nhau chỉ có thể không lời nói tìm lời. Nói, Hứa Hạc vì giảm bớt loại này không khí, chủ động nói, ta mang đại gia đi tham quan một chút ở bên ngoài mua bảo bối, mọi người toàn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, Hứa Hạc lãnh mọi người tới đến một gian phòng nhỏ. Hạ Chí liền đứng ở phụ cận dưới tàng cây, che giấu trụ trong mắt hoảng loạn, Hứa Hạc hoàn toàn không hoài nghi nàng ở chỗ này làm cái gì. Ngược lại nhiệt tình mời cùng đi thưởng thức, trong phòng mỗi cái lư hương đều châm hương. Hứa Hạc ánh mắt trong lúc lơ đãng lộ ra một tia si mê, đây là đấu cổ, Lý Trị Cục vài vị nhân viên công tác xem như kiến thức rộng rãi. Đáng tiếc không có đối đầu cổ phân biệt năng lực, so đầu cổ lợi hại nhiều, Hứa Hạc khôi phục bình thường, vẻ mặt thần bí nói, nghe nói tới rồi đặc thù nhật tử, này đó hương toát ra yên đem chạy dài mấy ngàn mét mà không gián đoạn. Chỉ dẫn người đi thông tự do chấn nhỏ, giọng nói rơi xuống. Bốn phía lặng ngắt như tờ, hồi lâu, Lý Trị Cục người phụ trách dẫn đầu lấy lại tinh thần. Kích động đến môi đều đang run rẩy. Thật sự, Hứa Hạc bình tĩnh nhìn hắn vài giây, phụt một chút bật cười. Truyền thuyết mà thôi, ta cảm thấy thú vị mới mua tới, thực mau lại thâm tình mà nhìn tiểu thúy. Nói không chừng có một ngày này lư hương thật sự hiển linh. Chúng ta liền cùng đi tự do trấn nhỏ, một bên Vương Tam Tư khen tặng nói bọn họ thật xứng linh tinh. Có lệ lời nói, nhưng mà tầm mắt liền cùng keo giống nhau dính ở lư hương thượng. Chậm chạp không chịu rời đi, Hạ Chí ý thức được hắn không quá thích hợp. Nhăn nhăn mày cố ý hướng xa một chút chạm, Hứa ca. Ta có điểm mệt, tiểu thúy đột nhiên dùng làm nũng ngữ khi nói chuyện, Hứa Hạc toại tức ở mọi người. Lưu luyến trong ánh mắt một lần nữa đem nhà ở khóa lại, hoàng hôn khi sân tựa như một bức hoàn mỹ. Nhất tranh sơn dầu, Vương Tam Tư nhận thấy được người chơi đều ở tránh hắn. Chủ động tìm được còn lại ba người. Nói đến tiếp tiểu thúy trải qua, nàng cùng ta nói Hứa Hạc còn ở thành thị khi. Liền thường xuyên dùng lư hương truyền thuyết dẫn nhân tham quan. Sau lại những người đó đều không thấy. Tiểu thúy còn oán giận Hứa Hạc thường xuyên đánh nàng, đều không phải là nhìn qua hào hoa phong nhã, Hạ Chí phòng bị nói. Người phía trước như thế nào không nói. Vương Tam Tư nghiêm trang, ta có tư tâm, tưởng một mình mỹ lệ, giống nhau người chơi được đến tin tức cất giấu thực bình thường. Làm như vậy không gì đáng trách, chưa cho càng nói thêm hỏi cơ hội. Vương Tam Tư biểu tình một túc. Ta mới vừa nhìn đến những cái đó lư hương khi, có một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm trong nháy mắt kia. Phảng phất có thứ gì muốn từ lư hương lao tới, cắn nuốt linh hồn của chính mình, cho nên trải qua thận trọng suy xét. Cho rằng đem lợi thế đặt ở đoàn đội hợp tác thượng càng ổn thỏa, Hạ Chí phán đoán không ra thật giả. Nhìn về phía Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành, muốn nghe xem bọn họ ý kiến, Tô Nhĩ mỉm cười nói. Nhiều người nhặt củi thì lửa to, người nguyện ý một lần nữa hợp tác tự nhiên hảo, lại là trực tiếp đem đề tài mang theo qua đi. Thậm chí vô dụng ngôn ngữ thử Vương Tam Tư hay không vì hư tình giả ý. Hạ Chí cảm thấy buồn bực, lại không hảo nói rõ, Hứa Hạc tuy rằng cho mỗi cá nhân đều an bài chỗ ở. Bất quá Tô Nhĩ từ trạng vạng khởi liền vẫn luôn cùng Kỷ Hành ở bên nhau. Thiên hoàn toàn đen sau. Ước hẹn đi nghe góc tường, vẫn chưa trực tiếp đến Hứa Hạc nơi đó. Hai người ở khóa lư hương phòng ngoại tìm cái ẩn nấp địa phương ngồi canh, cũng may tuy là ngày mùa. Hè, bụi cỏ gian cũng không có nhiều ít muỗi. Nếu không không thiếu được muốn bị tội, trăng lên đầu cành liễu khi. Hứa Hạc rốt cuộc hiện thân, trên mặt không có ban ngày cái loại này thân thiện ý cười. Thay thế chính là một loại thành kính, hắn là ba bước một quỳ vào nhà. Tiến vào sau lại liên tục đối với lư hương thật mạnh khái bảy phía dưới, tế phẩm thực mau liền sẽ. Tới, Hứa Hạc tươi cười quỷ dị, tự do chi thần, lần này cung phụng sau, thỉnh ngài làm ta trở thành nâng quan người, ta sẽ là ngài trung thành nhất người hầu. Cuối cùng khái bảy phía dưới, Hứa Hạc rời đi nhà ở tế phẩm. Tô Nhĩ hơi hơi cúi đầu, cố ý dùng cũ xưa khóa, lại dẫn người tham quan, hắn có phải hay không tưởng dẫn người tới trộm lư hương. Mà ăn trộm, tắc sẽ bị lư hương trở thành tế phẩm, Kỷ Hành gật đầu. Chỉ có loại này khả năng, một khi tùy tiện xâm nhập. Nguy hiểm hệ số có thể nghĩ, Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng. Nói ra tạo tác trước lời lẽ chi lý. Ta có một cái ý tưởng, liếc nhau. Kỷ Hành bất đắc dĩ. Đi tranh cử nâng quan người. Có đương vệ trưởng viết xe đồ. Không khó phỏng đoán ra hắn hành vi logic, Tô Nhĩ thản ngôn nói. Chiếu Tiểu Thúy theo như lời. Hứa Hà có được Lư Hương lâu như vậy. Cũng chưa trở thành nâng quan người. Chứng minh kia đồ bỏ tự do chi thần căn bản chướng mắt hắn, này cùng yêu đương mười mấy năm lại. Không kết hôn bạn gái có cái gì khác nhau? Kỷ Hành buồn cười, liền sợ ngươi đi vào liền mở miệng cơ hội đều không có. Tô Nhĩ không nói một lời chạy đến đất. Trồng rau bên kia bắt đầu niết tượng đất, ít nhất nhéo có 4-50 cái. Trong đó có bình thường, cũng có trường 5 con đôi mắt hoặc là 3 đầu 6 tay. Theo thứ tự trộm dùng điện giật khí rót vào âm khí, cuối cùng một con bởi vì âm khí còn sót lại. Lượng không đủ, như là sinh non nhi thập phần suy yếu. Thanh âm cùng tiểu nãi miêu giống nhau, Tô Nhĩ thu hồi điện giật khí nhíu nhíu mày. Chữ hàng dùng xong ý nghĩa lại muốn mạo nguy hiểm sát quỷ bổ sung âm khí. Bất quá hiện tại không phải băn khoăn này đó thời điểm. Hắn nắm chặt thời gian mang theo tượng đất quân đội một lần nữa trở về kiểm kê một chút số lượng. Kỷ Hành thật sâu nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Tô Nhĩ đối với tượng đất quân đội từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà công đạo thật. Lâu sau, trong lúc Kỷ Hành hỗ trợ đem nhà ở bên ngoài khóa mở ra. Nhưng người tránh ra con đường, ý tứ thực rõ ràng. Thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn, tượng đất quân đội dựa theo Tô Nhĩ yêu cầu. Tái hiện không lâu trước đây Hứa Hạc làm được sự tình. 3 bước 1 quỳ, vào nhà sau lại vững chắc mà cấp Lư Hương khái 7 cái đầu. Bất đồng chỗ ở chỗ mở miệng khi lời nói là Tô Nhĩ sửa chữa qua phiên bản. Ta có 3 điều chân, ta có 5 con đôi mắt, ta có 6 cái đại cánh. Từng cái tự giới thiệu xong, cuối cùng chăm miệng một lời nói, tự do chi thần A. Thỉnh ngài ở chúng ta giữa lựa chọn nâng quan người, ngài ái bộ dáng chúng ta đều có, tín đồ nguyện vì ngài cung cấp hết thảy phục vụ, Lư Hương. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, mấy đứa con trai, mau đi cấp 3-3 tranh đấu giành thiên hạ. Hết chương.